Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1129, Đế Đô Phong Vân 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại ngẩng đầu. Nhìn thấy, nơi này thật là cảnh nguyên điện cửa chính. Hoàng đế phái người đến nghiêm mật trông coi. Chẳng lẽ liền sợ chính mình sẽ trả thù con trai mình? Bất thình lình, nàng nghe được sau lưng có động tĩnh. Nhìn lại, là đỉnh đầu xa hoa phượng kiệu tới gần. Có 8 cái thái giám giơ lên. Bên cạnh còn có mấy cái cung nữ. Đồng thời cũng có 2 tổ cấm vệ quân che chở. Tránh tại chỗ bóng tối. Ngừng thở, tự tin không gian bí thuật phía dưới. Nghĩ phát hiện nàng người rất ít. Vừa mới Khúc Đàn Nhi đã đảo qua. Cái này một đội nhiều người mấy đều không biết võ công. Liền cái kia 2 tổ cấm vệ có chút thực lực a, lui về sau mấy bước. Khúc Đàn Nhi muốn tránh đi đường. Không ngờ trong lúc vô tình di động bả vai. 2 vai bên trên xích sắt. Vẫn còn ở đó. Lúc ấy, nàng là làm gãy xiềng xích trốn đi ra. Vết thương ích chảy máu. Rất đau. A hát, là tỷ tỷ. Có một cái trẻ con kinh hô. Làm sao rồi? Tiếp theo là một cái ôn nhu nữ tử vội vàng hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc ngước mắt. Lại hướng cỗ kiệu nhìn lại. Cái kia cửa sổ bên trên. Ánh mắt, 4 mắt đối đầu. Khúc Đàn Nhi đều chấn động toàn thân. Tiểu Lân, đồng thời, kiểu cái trước cung trang tuyệt mỹ nữ tử cũng nhìn tới nàng. Không có chướng ngại. Ánh mắt lại lần nữa đối đầu. Cái kia nữ tử trong đôi mắt đẹp nhanh chóng hiện lên một vòng chấn kinh. Khúc Đàn Nhi tâm chấn động. Nàng cũng có thể nhìn thấy chính mình. Vẻ mặt ngưng trọng lại xuất hiện. Khoảng cách quá gần. Nếu là lúc này, cái kia nữ tử vạch chính mình vị trí. Nàng liền bại lộ. Tiếp theo là cắm cánh cũng bay không đi ra. Trong nháy mắt liền có thể làm nàng rơi vào tuyệt cảnh. Thật chủ quan, tuyệt mỹ nữ tử nhưng như không có việc gì rời đi ánh mắt. Ôn nhu đem Tiểu Lân đè vào chính mình trong ngực, lại an ủi vài câu, giống như hài tử chấn kinh, chính ôn nhu chấn an. Lúc này một cái dẫn đầu cấm vệ tiến lên, cung kính hỏi thăm, nương nương, xin hỏi tiểu công tử có phải hay không phát hiện cái gì? Cái kia nữ tử sầm mặt lại, tránh hiểm nghi bình thường. Đem cỗ kiệu màn cửa rủ xuống. Đoan trang chất nói. Các ngươi tại bên ngoài cũng không phát hiện. Chúng ta đều ngồi tại trong kiệu có thể nhìn thấy cái gì. Trẻ con nghe nói có thích khách. Sợ hãi à, nàng nhẹ nhàng một câu. Đơn giản rũ sạch, cấm vệ có lưu nghi hoặc. Nhưng cũng không được dễ nói cái gì. Ở đây, xác thực không có gì dị thường. Trong kiệu cũng liền 2 người. Một nữ một đứa bé. Nếu nói bọn hắn phát hiện cái gì, vậy bọn hắn như thế nhiều người đều tại, liền phát hiện không được sao? Bọn hắn rất nhanh liền vượt qua Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi âm thầm buông lỏng một hơi. Hôm nay nàng là thiếu kế tiếp lớn nhân tình. Bất quá Khúc Tiểu Lân tỷ đệ vậy mà muốn đi cảnh nguyên điện. Cỗ kiệu tại cảnh nguyên điện trước dừng lại. Rời kiệu, lại để cho người dẫn tiến vào cảnh nguyên điện. Lại một hồi, Khúc Đàn Nhi còn thấy một chút cỗ kiệu đi tới cảnh nguyên điện. Không phải chút đắc sùng phi tử, liền là hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi suy đoán hoàng đế rất có thể liền tại cảnh nguyên điện. Đem những thân nhân này tụ tại cùng một chỗ, chỉ sợ là lo lắng nàng giết 1-2 cái cho hả giận đi. Như vậy giờ phút này, cảnh nguyên điện hẳn là sẽ không trắng trợn lục soát. Tục ngữ có nói, nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất thật không? Không nhất định, biến số, rất lớn, nàng có thể nghĩ đến. Hoàng đế cũng có thể sẽ nghĩ đến. Nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể trước tiên mạo hiểm một lần. Không gian bí thuật thi triển, nhanh đến cực hạn. Lại tìm không đến địa phương ẩn nấp khôi phục. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, Khúc Đàn Nhi hướng cảnh nguyên điện kín đáo đi tới. Nàng là vòng qua chính điện thủ vệ, hướng phía sau thiền điện quấn đi, chọn một nơi, trên tường nhảy tới, lại thông qua một cái khác lầu các nóc nhà, lẻn vào cảnh nguyên điện. Cách chương.